Chương 342, một cái dấu tay, 26 tháng chạp. Nhìn đến Lục Hổ trên mặt sáng loáng dấu tay cùng cầm về 60 lượng bạc, vốn không muốn nhiều lời nữa nói Hồng Tảo cười lạnh lên tiếng. Lục Hổ, ngươi cha mẹ có phải hay không đối ta chỉ mối hôn sự này có ý kiến nhà có trưởng thành nhi tử? Hồng Tảo thật sự sinh Lục Hổ phụ mẫu khí, hơn nữa còn cầm đi nhi tử tất cả tiền, kết quả đối với nhi tử hôn sự muốn dùng đồ vật lại đồng dạng cũng không dự bị. Hiện thấy nàng mở miệng, mắt thấy không tránh thoát mới miễn cưỡng móc 60 nhị, một điểm không nhiều không nói còn muốn nhăn mặt cho nàng xem đây là người can sự may mà nàng kiếp trước đã thấy nhiều dân mạng thổ tào gián, nhất thời nảy ra ý hỏi nhiều một câu. Không thì nhưng là hố khổ Cẩm Thư nhìn Lục Hổ quỳ rạp xuống đất, cũng không biện bạch. Hồng Tảo gật đầu lại nói, Lục Hổ, ngươi phải đi ngay nói cho cha ngươi nương, liền nói ta mà nói, bầu trời này bay chim sinh trứng trước còn biết ngậm bùn làm ổ đâu. Cái này nam nhi bảy thước, lấy vợ sinh con, làm sao có thể không mua xăm cái giống dạng ra chớ cùng ta để ra bọn họ trước kia như thế nào, bọn họ như là thật cảm thấy trước kia tốt, hoài niệm cuộc sống trước kia, vậy kia ta liền đưa bọn họ đi qua cuộc sống trước kia. Lục Hổ đầu đập mặt đất lại không dám lên tiếng. Hồng Tảo thật trướng mắt như vậy Lục Hổ, lãnh đạo nói, Lục Hổ, ngươi không chịu đi đúng không, ta đây nơi này cũng không cần ngươi quỷ, ngươi đi xuống Lục Hổ như thế nào có thể đi. Hắn nằm xuống đất bang bang dập đầu. Hồng Tảo thật sự phiền hắn, gọi người nói, hiểu hỉ, hiểu nhạc, đem hắn mang xuống đây là Hồng Tảo lần đầu ném đi mặt, Trình Hiểu Hỉ cùng Trình Hiểu Nhạc không dám chậm trễ nhanh chóng tiến lên kéo người. Lục Hổ thân khối đại, nhất thời bại liệt lại mặt đất không đi chỉ Trình Thị hai huynh đệ cá nhân còn thật kéo bất động. Hiển Vinh thấy thế, liền cùng Trấn Lý tiến lên giúp đỡ. Làm tổng quản, Hiển Vinh sợ là so Lục Hổ chính mình còn rõ ràng hắn thu vào. Lục Hổ bình thường ngay cả giấy bản đều là công chúng, cũng không tiêu tiền. Hắn không phải móc không ra 60 nhị đến cưới vợ người, mà trên thực tế Lục Hổ cũng thật là cầm lại 60 nhị hiện bạc. Có tiền lại không đồng ý móc, chờ không thể không móc, liền tới như thế vừa ra, Hiển Vinh tức giận nghĩ, Lục Hổ phụ thân hắn nương không hiểu chuyện, chính hắn cũng không hiểu sự tình sao mang theo cái này ngụy trang trở về. Đây không phải là sáng loáng đánh đại mãi mãi cùng hắn tỉ mặt sao, Hiển Vinh quả thực muốn cho Lục Hổ toàn ra cho tức nổ tung. Lục Hổ tranh bất quá bị bắt ra chính phòng, ném về chính mình phòng. Mới từ thôn trang trở về Điền Thụ Lâm nhìn đến Lục Hổ bộ dáng có chút giật mình. Hắn nhìn hai bên một chút, liền cùng Trình Hiểu Hỉ chờ ra phòng. Biết sự tình từ đầu đến cuối, Điền Thụ Lâm chưa phát giác thở dài một hơi, Lục Hổ là cái người thành thật, chính là có đôi khi cũng quá đàng hoàng. Nghe cha mẹ lời nói không sai, nhưng được phân tình hình. Lục Hổ cha mẹ hàng ngày tại Quế Trang, căn bản không hiểu biết trong phủ tình huống. Lục Hổ nếu chỉ quản nghe bọn hắn, nhưng lại ỷ dày rơm đâm chân hỏng việc Điển Thụ Lâm về phòng vặn cái khăn mặt cầm cho Lục Hổ nói, Hổ ca, ngươi lau đem mặt, sau đó nhanh chóng ra đi truyền lời nói lại trở về cùng đại nãi nãi dập đầu bồi tội đi. Lục Hổ ôm đầu thống khổ nói, Thụ Lâm, ngươi căn bản không biết đại nãi nãi nhường ta truyền cái gì lời nói. Điền Thụ Lâm nói, Hổ ca, ta tuy là vừa không ở đây, nhưng ta biết Trung Hiếu không thể lưỡng toàn thời điểm, phải trước tận trung. Trung Hiếu, từ xưa đều là trước tận trung, sau tận hiếu. Điền Thụ Lâm biết Lục Hổ đầu làm, nghe không sai quá nhiều đạo lý, liền chỉ nói Trung Hiếu. Trên thực tế Lục Hổ cảm thấy Lục Hổ một nhà đối đón dâu chuyện này tuyệt không để bụng. Cũng không phải hôm nay mới biết được sẽ có chỉ hôn, Lục Hổ kết hôn muốn dùng đồ vật. Mặc kệ là phụ thân hắn nương vẫn là chính hắn đã sớm nên dự bị dậy. Phàm là hôm nay Lục Hổ tại trước bên ngoài có thể lấy nhị giường mới bị, nhị thất vải đỏ hoặc là khác biệt trang sức trở về, đại nãi nãi cũng sẽ không như vậy sinh khí mặc cho ai. Điền Thụ Lâm nghĩ, đừng nói đại nãi nãi vẫn là cái chủ tử, cũng không muốn làm tục ngự trong hoàng đế không vội thái giám gấp cái kia thái giám. Lục Hổ nghe Điền Thụ Lâm nói như vậy, cuối cùng tại tiến thối lưỡng nan trung tìm được phương hướng. Sau đó so sánh chính mình hôm nay làm việc lúc này liền ra một đầu mồ hôi. Lệnh hắn vì phụ thân hắn nương đúng là liền chủ tử cũng không cần. Điền Thụ Lâm nhìn Lục Hổ mặt có hơi ý, mới vừa thử khuyên nhủ, Hổ ca, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Giống hôm nay đại gia đại mãi mãi tự mình chỉ thân chuyện tốt như vậy nhi như là dừng ở trên người ta, ta chỉ sợ vui cũng vui chết đây là nhiều đại mặt mũi a không cần đại mãi mãi đề ra. Ta tất là muốn khuynh lực đem sự tình làm tốt lắm nhìn mới là, nơi nào còn có thể đợi đại mãi mãi tự mình đến hỏi tiền vật này sự tình đâu. Thành thân sau cũng tất nhiên muốn cho tức phụ ăn hảo mặc, không thể so trong phủ những người khác ra kém, như thế mới là thân là đại mãi mãi thị tỷ nên có thể diện. Hồ ca, chúng ta làm hạ nhân, không nói cho đại mãi mãi tranh mặt, nhưng là không thể cho đại mãi mãi mất mặt không phải Lục Hổ hối hận. Thụ Lâm, đừng nói nữa, ta biết ta sai rồi Điển Thụ Lâm, vậy ngươi còn không nhanh chóng ra đi một chuyến, chẳng lẽ thật chờ đại mãi mãi đến đuổi nhìn nhi tử lại chạy về đến, hơn nữa còn là một bộ mặt mũi bầm dập hai mắt sưng đỏ rõ ràng đã khóc bộ dáng. Lục Đại Điển cùng Mễ Thị đều rất hù nhảy dựng. Hổ à, Mễ Thị dường như sợ người biết đồng dạng nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là thế nào? Lục Đại Điển tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng rơi vào nhi tử trên người. Lục Hổ lấy hết can đảm nói, cha, nương, tiểu thư nhường nhà ta đến nói cho ngài nhị lao biết. Tiểu thư nói bầu trời này chim sinh trứng chức đều còn muốn xây tổ làm tổ, đất này thượng nhân cưới vợ liền được tiêu tiền trí ra. Lục Đại Điển cùng Mễ Thị lẫn nhau xem một chút, Lục Đại Điển nhanh chóng đáp ứng nói, ai? Lục Hổ lại nói, tiểu thư còn nói đi qua cưới vợ không tiêu tiền sự tình đều không muốn nhắc lại, ai sách nàng khiến cho ai trở về qua lúc trước ngày. Đối cha mẹ, Lục Hổ tuy rằng đã hết có thể đem lời nói được quyền chuyển, Lục Đại Điển cùng Mễ Thị vẫn là nghe ra hồng tạo nộ khí. Hổ à, Lục Đại Điển khiếp đảm hỏi, tiểu thư có phải hay không mất hứng nhưng này tiền chúng ta không phải đã đưa qua sao? Lục Hổ lòng nói ở nơi này là tiền sự tình, bất quá những lời này nói cho cha hắn nương vô dụng, không được hù chết bọn họ. Lục Hổ miễn cưỡng cười nói, cha, nương, ta đây đi về trước. Lục Hổ trở lại Minh Hà Viện Tây Viện, nhìn đến phòng bếp người đã đưa hộp đồ ăn đến, biết bên trong truyền cơm, không dám kinh động, chỉ tại dưới hành lang quỷ. Làm cho người ta đem Lục Hổ lôi ra đi sau, Hồng Tảo cũng lâm vào do dự. Hồng Tảo cảm thấy thật không nên đem Cẩm Thư gả cho Lục Hổ, ngoại trừ song phương gia đình chênh lệch quá lớn ngoài, mấu chốt vẫn là Lục Hổ căn bản sẽ không đau người. Theo bản năng nhìn đồng dạng đối diện trên giường khoanh chân cố gắng tạ thượng, Hồng Tảo bất đắc dĩ vào ngạch, Lục Hổ nhân phẩm không kém, nhưng không ra giáo thật sự là không may. Cái này so sánh tạ thượng 3 năm trước đây, mới 11 tuổi liền biết kết thân phải cấp nhà gái viết tình thơ đưa mặt chi, dâu vừng, trang sức đồ trang sức cùng với khi không phải khi làm đầu lệnh thơ thật sự mà nói là kém qua xa. Chân chính là tục ngữ nói người so với người phải chết, hàng so hàng được ném có Lục Hổ làm tham chiếu. Hồng Tảo chợt phát hiện tạ thượng động một chút là giới niệm một bài tình thơ tật xấu lại cũng có chút chỗ đáng khen. Ít nhất tạ thượng biết trước hôn nhân kết hôn sau đều phải hảo hảo kinh doanh phu thê quan hệ, mà không phải cùng cái ngốc tử đồng dạng chờ bánh rớt từ trên trời xuống. Đại gia, Hồng Tảo do dự muốn cùng tạ thượng thương lượng Lục Hổ cùng Cẩm Thư sự tình. Tạ thượng lại cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở, Hồng Tảo, ngươi nghĩ xong lại nói với ta. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, liền nghe tạ thượng hỏi, ngươi thật tính toán đuổi Lục Hổ? Tạ thượng không để ý Lục Hổ, nhưng không hy vọng Hồng Tảo hối hận, dù sao Hồng Tảo cũng không phải là cái nhẫn tâm người, ngọ thưởng nghe nói Cẩm Thư muốn đi ra ngoài, đúng là ngay cả mặt mũi cũng không dám gặp. Tạ thượng ngược lại là không ngại Hồng Tảo ngẫu nhiên yếu đuối, dù sao Hồng Tảo là nữ nhân, có phụ nhân chi tử là khó tránh khỏi. Huống chi nhà này còn có hắn đâu. Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa tỉnh táo lại, sau đó liền phát hiện như là không đem Cẩm Thư gả cho Lục Hổ, Lục Hổ thế tất liền đãi không nổi nữa kinh chuyện ngày hôm nay. Tạ thượng tiểu tư hiển bình tất là hận chết Lục Hổ, mà nàng tiểu tư, nếu là có người, tỉ như Điển Thụ Lâm cưới Cẩm Thư, kia tất là cũng không thích Lục Hổ. Ngoài ra đầu năm nay còn tôn sùng chó má trung thủy một mực, nàng như là đổi ý Cẩm Thư hôn sự cũng không biết lại sẽ đưa tới cái gì ngoài ý muốn, càng nghĩ càng cầu huyết. Hồng Tảo chưa phát giác thở dài, lòng nói chẳng lẽ nàng thật muốn đem Lục Hổ cho đuổi đi sao? Trên thực tế Lục Hổ ngoại trừ không phải Cẩm Thư lương phối ngoài, mặt khác cũng không có sai lầm lớn. Như thế một gậy đánh chết, tựa hồ cũng có chút tàn khốc. Có biết sai có thể thay đổi, Lục Hổ lại thật có thể thay đổi tốt sao? Nghe được Hồng Tảo thở dài, tạ thượng liêu liêu mí mắt, hắn liền biết Hồng Tảo tâm từ mặt nhuyễn, thật đến động thật thời điểm hạ không được quyết tâm. Sau bữa cơm chiều đi phòng hảo hạng Thịnh An, Hồng Tảo nhìn đến dưới hành lang quỳ Lục Hổ, theo bản năng khép lại trên người tuyết áo choàng ngắn, ngẩng đầu nhìn ngài dường như hỏi thiên muốn làm sao bây giờ. Tạ thượng thấy thế tiến lên cầm Hồng Tảo nhẹ tay tiếng nói, ta thay ngươi quản giáo đi Hồng Tảo. Tạ thượng dĩ nhiên phân phó nói, Hiển Vinh, dẫn đi đánh 20 hẻo. Nghe vậy Hồng Tảo theo bản năng run run hình phạt thể xác, không, hình phạt riêng, cái này ở kiếp trước xã hội nhưng là pháp luật rõ ràng cấm đoán. Lại nghĩ đến hẻo đánh vào da thịt thượng đau đớn, Hồng Tảo không khỏi bắt được cái dùng mình. Cảm nhận được người bên cạnh run rẩy, Tạ Thượng không tự chủ nâng lên khóe miệng, hắn liền biết việc này vẫn là thế nào cũng phải hắn đến kết thúc. Đừng lo lắng, Tạ Thượng an ủi Hồng Tảo, chỉ là cho hắn nhớ lâu một chút mà thôi. Hồng Tảo do dự nói, đại gia, có thể hay không đổi cái biện pháp? Tạ Thượng khẽ cười nói, Hồng Tảo, tục ngữ nói thượng đẳng người, không giáo trường thành, trung đẳng người, giáo trường thành, hạ đẳng người, giáo không thành người. Đạo lý ngươi không phải là không có nói qua, đáng tiếc hắn không nghe vào. Bởi vậy cũng chỉ có thể đánh dạy. Chờ đánh ra kính sợ tâm đến lại làm cho người ta dạy hắn đạo lý, ngược lại là dễ dàng hơn hiểu nếu không. Tục ngữ như thế nào nói côn bổng phía dưới ra hiếu tử đâu được rồi. Hồng Tảo, việc này ngươi mặc kệ, để cho ta tới. Không phải nhìn tiểu tức phụ mặt mũi, Tạ Thượng mới mặc kệ Lục Hổ sự tình đâu, nhà hắn có là thượng đẳng tiểu tư. Làm gì phí cái này tâm? Hồng Tảo nghĩ một chút không nói tiếng nào, nàng thật là không biết làm như thế nào thích đáng xử lý chuyện này, như thế cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Tạ Thượng thật có thể đem Lục Hổ giáo tốt. Dù sao kiếp trước có văn minh quốc gia như cũ bảo lưu lại nguyên thủy roi hình phạt nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiền Vinh nghe tiếng hướng đi Lục Hổ, trong lòng lại là thở dài, thì hắn cuối cùng vẫn là phải gả cho Lục Hổ. Bất quá có thể có bây giờ kết quả này đã là so với sơ thật tốt hơn nhiều, Hiển Vinh chỉ có thể tự mình khuyên giải, có đại gia đại mãi mãi ra mặt giúp dạy dỗ không thì, lấy tỷ hắn tính nết, kết hôn sau nhất định là chịu khổ cũng không nói. Vì cầm thư, Hiển Vinh không tốt thực sự đánh cho tàn phế Lục Hổ. Hắn nhường hộ viện đem quỳ lâu Lục Hổ giá đến tiền viện gánh vác giữ, vẫn luôn gánh vác đến trên đùi huyết mạch hoàn toàn linh hoạt mới vừa làm cho người ta chắn Lục Hổ miệng, tự mình lấy hẻo đánh Lục Hổ một trận. Đánh xong sau, lại để cho người bắt Lục Hổ tại viện trong gánh vác vài vòng, mới vừa nhường ngã đánh sư phó đến cho bôi dược. Lục Hổ chỉ cho rằng Hiển Vinh là cố ý tra tấn hắn, từ đó liền sợ Hiển Vinh không đề cập tới. Vân Thị nghe người ta trả lời trong Tây Viện Hiển Vinh lấy hẻo đánh Lục Hổ, phi thường kinh ngạc. Cương Nhi tử tức phụ mới tay kéo tay đến cho nàng thỉnh an, như thế nào đi ra ngoài liền sinh hiểm khích. Vân Thị nhanh chóng gọi người nghe ngóng qua lại, mà đợi nghe rõ ngọn nguồn. Vân Thị chưa phát giác thở dài, nàng cũng cảm thấy Cẩm Thư gả Lục Hổ có chút đáng tiếc. Nhưng làm sao nhất thời lại cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển. Khó được là Thượng Nhi tức phụ công chính cẩn thận có tư tâm, Vân Thị thầm nghĩ, sẽ đau lòng người. Đồ không giống bình thường không kiến thức như vậy chỉ biết cho rằng bất công chính mình thị tỷ. Cẩm Thư có Thượng Nhi tức phụ chỗ dựa, kết hôn sau ngày ngược lại là có thể qua. Cẩm Thư ngày hôm sau liền đi ra ngoài. Mà Lục Hổ thì lưu lại chính mình trong phòng dưỡng thương. Hắn hai cái hôn sự tuy không có nhắc lại, nhưng hiểu được người nhìn đến Lục Hổ bị đánh sau cùng không bị đuổi ra, liền biết việc này hiện chính là cái vấn đề thời gian. 26 tháng chạp Hồng Tảo hồi Quế Trang đưa năm lễ. Lục Đại Điền cùng Mễ Thị nhìn cách vách Trương Ất trở về mà con trai của mình nhưng không thấy bóng dáng liền lo sợ tới hỏi, Trương Ất, hôm nay nhà chúng ta Hổ thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Trương Ất lắc đầu nói, Điền thúc, Hổ ca chịu cô ra hẻo, tới không được. Cái gì nghe vậy không nói Lục Đại Điền cùng Mễ Thị, chính là người Trương gia đều sợ ngây người đánh bằng roi cái này phải phạm vào nhiều đại lỗi. Tiểu Ất, Trương Ất mẹ hắn Triệu Thị nhịn không được hỏi, Lục Hổ hắn phạm chuyện gì? Trương Ất nói, nương, ta lúc ấy còn tại Phủ Thành, Lục Hổ bị đánh sự tình cũng là trở về nghe Bích Đài nói. Bích Đài nói chúng ta tiểu thư nhìn Lục Hổ đến tuổi tác liền chuẩn bị đem trước mặt cực kỳ tài giỏi một người tỷ tỷ cho hắn làm vợ. Triệu Thị kinh ngạc, đây không phải là việc tốt sao? Trương Ất cũng nói, đúng a nương, ngươi không biết Cẩm Thư tỷ tỷ đối xử với mọi người hòa khí, làm việc hào phóng, cùng Thải Họa tỷ tỷ đồng dạng đều là thái thái trước mặt người. Triệu Thị đi qua Tạ gia vài lần, ngược lại là biết Thải Họa. Hiện nghe nói Cẩm Thư giống như Thải Họa đều là Vân Thị trước mặt người. Triệu Thị không khỏi chợt lưỡi nói, đây chính là chúng ta tiểu thư đều phải gọi tỷ tỷ được yêu thích nha đầu. Mễ Thị đến tận đây mới vừa biết Hồng Tảo cho nhi tử chỉ nha đầu tên gọi Cẩm Thư, hơn nữa lai lịch to lớn như thế. Đúng à, Trương Ất cảm thán nói, cho nên tiểu thư liền muốn đem sự tình làm tốt nhìn chút, muốn cho người thấy đều nói cái này thân kết thật tốt, Hổ ca cùng Cẩm Thư tỷ tỷ là trai tài gái sắc. Triệu Thị tán đồng, là như thế cái lý tục ngữ đều nói người muốn mặt. Cây muốn ra, người này sống ở thế không phải liền sống bộ mặt sao? Cẩm Thư tỷ tỷ lớn đẹp mắt, đó là một chút liền biết, mà hổ ca mới muốn như thế nào triển đâu. Triệu thị theo bản năng hỏi, như thế nào triển? Trương Ất nói, nương, cái này tục ngữ đều nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Tiểu thư biết hổ ca 2 năm qua kiếm không ít tiền, cưới vợ không thành vấn đề, liền tính toán nhường hổ ca đem vì hôn sự chuẩn bị tiền vật này lấy chút đi ra cho mọi người thấy nhìn, cũng là khiến người biết hổ ca tài giỏi tính toán sinh hoạt. Ý tứ mẹ thị lẩm bẩm nói, tiểu thư không cho thưởng ngân đúng là như thế cái ý tứ, không phải không cho thưởng ngân. Lục Thẩm, Trương Ất sửa đúng nói, ta nghe Bích Đài nói cái này bạc kỳ thật tiểu thư đều nhường nàng cho bó kỹ, ngoại trừ công chung cho 20 lượng cùng nhị thất vải ngoài, còn có tiểu thư vốn riêng cho hạ xính kim đầu diện tơ lụa vải vóc cùng 40 lượng bạc. Chỉ là sau này tiểu thư nhìn hổ ca khẩu không ứng tâm, ân, chính là trong miệng nói vừa lòng cuộc hôn sự này, nhưng thực tế trong đối với việc hôn nhân không một chút chuẩn bị, không nói quần áo trang sức, đúng là liền một vải đỏ đều không có. Mẹ thị nghe vậy lập tức kêu hoan, không phải, tiểu thư này lấy đến danh sách trong liền chỉ nói muốn bạc, cùng không lược thuận trọng điểm vải đỏ. A Triệu thị nghe vậy chưa phát giác thở dài, cùng chính mình hảo tỷ muội nói, Lục đệ muội, ngươi nhớ lúc trước chúng ta đến Quế Trang thời điểm, trong nhà nghèo thành như vậy, thành thân cùng ngày bà còn muốn cho giường mới bị cùng nhị kiện xiêm y ở đâu, như thế nào hiện tại ngày tốt ngươi ngược lại cái gì cũng không cho? Hổ dự bị mẹ thị ngẩn ngơ, theo bản năng trả lời, hiện nhà ta hổ không phải tiểu thư thị thì sao, cái này vạn sự không phải đều có tiểu thư sao? Trương Ất trợn trắng mắt, không khách khí trách móc nói, Lục Thẩm, ngươi thế nào sẽ nghĩ như vậy, chúng ta thị tỷ đều là lao ra sai khiến đi hầu hạ tiểu thư, nhưng không có trái lại nhường tiểu thư cho chúng ta bận tâm đạo lý, chúng ta hầu hạ tốt, tiểu thư cao hứng, thưởng chút bạc tiền là có. Nhưng thành thân cùng ngày, hổ ca có thể trực tiếp tại bạc tiền thượng ngủ sao? Nói đến tận đây, Lục Đại Điển cùng mẹ thị mới vừa biết mình lúc trước nghĩ lầm, cuối cùng có chút ảo não. Trương Ất lại nói tiếp, lại còn có chính là hổ ca chỉ nói thành thân, nhưng đối với thành thân sau Cẩm Thư tỷ tỷ ở nhà ngày lại không một chút tính toán cùng an bài, tiểu thư mới vừa giận, không cho có sắp xếp, tại sao không có an bài? Mẹ thị lại biện bạch nói, ngày đó hổ ra đến vừa nói, phụ thân hắn lập liền cho hắn lấy tiền, hơn nữa còn đáp ứng sau này đem chúng ta hổ một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng cho tân nương tử xử. Lục Thẩm, Trương Ất bất đắc dĩ nói, hổ ca ngày đó là lấy tiền trở về, nhưng là mang theo bàn tay trở về. Lục Thúc, Trương Ất chuyển hỏi Lục Đại Điển, kia bàn tay là người đánh đi? Lục Đại Điển nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng giải thích, thế nào ta một cái làm cha vẫn không thể quản giáo con trai? Lục Thúc, Trương Ất nói, ta không biết ngươi vì sao đánh hổ ca, nhưng hổ ca thân là tiểu thư thị tỷ, trên mặt lại đột nhiên chịu bàn tay ngươi nhường, tiểu thư nhìn đến hội thế nào nghĩ, cô ra nhìn đến hội thế nào nghĩ, người bên ngoài nhìn đến lại sẽ thế nào nghĩ? Lục Đại Điển bị Trương Ất ba cái thế nào muốn cho hỏi bối rối, mờ mịt nói, hội thế nào nghĩ? Trương Ất nói, tiểu thư sẽ tưởng ngài nhị lao đối nàng chỉ hôn có ý kiến, dù sao cái này bàn tay là nàng nhường hổ ca ra tới cầm bạc sau mới có. Lục Đại Điển, mẹ thị im lặng, mà cô ra ngoại trừ sẽ cùng tiểu thư đồng dạng nghĩ ngoài, còn có thể cảm thấy ngài nhị lão không biết tốt xấu. Trương Ất không khách khí nói ra, lời nói thành thật lời nói, tại tạ gia ta cùng hổ ca ngoại trừ là tiểu thư thị tỷ ngoài, mặt khác tất cả căn cơ đều không. Mà Cẩm Thư tỷ tỷ cha là Xuân quản gia, bá phụ là Phúc quản gia, thúc thúc là Hoa quản gia, thân huynh đệ bổn chính là tiểu thư tiểu tư, mà tộc đệ hiển vinh càng là chúng ta viện quản sự. Cẩm Thư tỷ tỷ chính mình cũng có thể, tại trong phủ 10 năm, liền toàn 2-3 bách ngân tử riêng tư. Số tiền này Xuân quản gia một điểm không muốn sẽ toàn bộ cho nàng làm của hồi môn. Nghe vậy mọi người tại đây chưa phát giác hít vào một hơi khí lạnh, mẹ thị càng là một tiếng hô nhỏ, nhiều tiền như vậy. Trương Ất nhìn mẹ thị một chút không để ý nàng, nói tiếp, Cẩm Thư tỷ tỷ có số tiền này nơi tay, hoàn toàn có thể tự chuộc lỗi tự thân, gả cái thành trong người trong sạch. Xuân quản gia chịu đem Cẩm Thư tỷ tỷ cho hổ ca làm vợ hoàn toàn là nhìn tiểu thư mặt mũi. Kết quả các ngươi ngược lại hảo, lại cho hổ ca một bàn tay, cái này cùng trước mặt mọi người đánh tiểu thư mặt có cái gì khác biệt? Chúng ta cô ra bình thường cùng tiểu thư nói chuyện đều khách khách khí khí, một lời nói nặng đều không có. Hắn nhìn đến các ngươi như vậy không tôn trọng tiểu thư, không lấy tiểu thư lời nói làm lời nói, có thể cao hứng hắn không thể bắt các ngươi như thế nào. Vẫn không thể phát tác hổ ca sao? Cho nên liền trị hổ ca bất kính chi tội, đánh hổ ca hẻo. Lục Đại Điển, mẹ thị hoàn toàn nghẹn ngốc. Trương Ất lại nói, Lục Thúc, không phải ta lắm miệng. ngài sau này cũng không thể lại đánh hổ ca, cho dù thật sự nhịn không được, nhất định phải đánh, cũng nhất thiết đừng đánh mặt. Cái này mang ra khỏi ngụy trang đến cho người nhìn đến liền là tai họa. Nghe vậy Lục Đại Điền nhanh chóng vây tay tỏ thái độ nói, không đánh, lại không đánh kinh việc này, ai còn dám đánh mệ thị mang theo khóc nước nở hỏi, Trương Ất, nhà ta hổ hiện tại thế nào? Trương Ất nói, mời người xem qua, nói còn tốt, chỉ là da thịt tổn thương, không thương tổn được xương cốt, nhưng cái này năm lại là muốn nằm qua mệ thị có nghe nói hay không trở ngại. Phương thả chút tâm, sau đó lại hỏi, ta đây ra hổ hôn. Sự đâu Trương Ất buông tay, đại gia đại mãi mãi đều không nhắc lại. Hiện liền chỉ có thể đợi, chờ hổ ca thân thể tốt lại nói bất quá lục thúc, lục thẩm, chờ hổ ca lại cùng đại gia đại mãi mãi cầu thân khi cũng không thể đuổi kịp hồi đồng dạng hai tay trống trơn, không thì chính là dạy mãi không sửa, thật là muốn bị đuổi đi sẽ không. Lục Đại Điển, mẹ thị nhanh chóng tỏ thái độ, lần này nhất định sẽ không đến tận đây. Trương Ất mới vừa cầm ra tay háo trong túi danh sách cho hai người nói, lục thúc, lục thẩm, đây là hổ ca nhường ta mang hộ cho các ngươi tin, các ngươi cầm lại xem đi. Trương Ất mẹ hắn Triệu Thị tại người Lục ra đi sau hỏi Trương Ất nói, tiểu Ất, sau này bên cạnh ngươi có phải hay không cũng phải tồn chút tiền, miễn cho tiểu thư hỏi tới không đem ra. Nương, Trương Ất không cho là đúng nói, ta cách đến tuổi tắc còn có 3-4 năm đâu, hiện tại không đổi. Không thể không gấp vẫn luôn ngồi hút thuốc không mở miệng Trương Lao thực giải quyết dứt khoát nói. Lục hổ việc này nhưng là cái giáo huấn tiểu ất, ngươi hai năm qua nhiều lưu tâm cái này tạ ra tiểu tư thành thân đều muốn chuẩn bị chút cái gì nhà ngươi đến nói, ta và ngươi nương liền cho ngươi sớm chuẩn bị. Chờ ngươi đến tuổi tác, tiểu thư nhất cho ngươi chỉ hôn, chúng ta liền đem đồ vật lập tức đưa đi, như vậy ngươi tại tiểu thư trong mắt mới có thể xem như cái có dự tính tài giỏi người Trương Ất.